cút đi. Lâm Bạch nhìn xem không cách nào đứng lên La Sát, lạnh lùng nói một câu sau đó quay người rời đi đấu võ tràng. Tại Lâm Bạch thời điểm rời đi, nhìn về phía bên trong Nhã Các Dương phu nhân, ánh mắt kia có vẻ như lại nói, ta nói qua để cho ngươi nhiều ép một điểm. Dương phu nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, nàng trà trộn đấu võ tràng đã mấy thập niên, có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thân là đấu võ tràng tiểu tướng quân một trong La Sát, lại bị Lâm Bạch hai quyền đánh cho không bò dậy nổi. Hai quyền, chấm ngoặc kép, hai quyền liền đánh cho La Sát không bò dậy nổi. Trời ạ, đây là thực lực gì a? Hắn còn là một vị tử nghịch cảnh thất trọng võ giả sao? Xong, ta phá sản, ta thế nhưng là áp toàn thân gia sản tại La Sát trên thân a. Bây giờ hắn bại, ta phá sản, ta cũng phá sản. Trời ạ, toàn bộ đấu võ tràng bên trong truyền đến một mảnh kêu trời trách đất tiếng kêu rên. Theo Lâm Bạch hai quyền đánh bại La Sát, đấu võ tràng bên trong quá nhiều võ giả đều tùy theo phá sản. Hai quyền đánh bại tiểu tướng quân, nhưng Lâm Bạch danh khí cũng bỗng nhiên tại đấu võ tràng bên trong truyền ra. Dương phu nhân sững sốt nửa ngày, khẽ cười nói, quả nhiên áp ít, sớm biết liền nên áp 100 vạn công trạng. Chấm ngoặc kép, bất quá, còn nhiều thời gian, không nóng này thôi. Dương phu nhân vũ mị cười một tiếng, nhìn xem rời đi kiếm ma, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Hết chương.